Xuân Nhật Yến, chương 38, giá y đỏ và giá y xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lục Thất Tiểu Muội giống như dòng thác lũ cuộn trào mãnh liệt bỗng nhiên ập vào bờ đê, vừa nói ra lời này, cả căn phòng đều im bặt cứng đờ người một hồi, sau đó cùng quay đầu lại nhìn Giang Huyền Cẩn khoanh tay đứng bên cửa, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Quân thường, vẻ mặt Bạch Toàn Cơ hoảng sợ, mắt chợt lóe lên, lập tức thu lại thái độ, buông tay lui về sau nửa bước. Vốn các thúc thúc thầm thầm đang chắn kín bên giường, nhìn thấy thế cũng lùi sang một bên, lộ ra người đang dựa nửa người trên giường. Người bãi chiều rồi sao? Hoài Ngọc nhếch miệng nhìn hắn. Bước vào trong phòng, Giang Huyền Cẩn đi chậm rãi ngồi xuống mép giường, phủi phủi vạt áo nói. Hôm nay việc trên chiều ít, bãi sớm một chút. Nói xong, lại nâng mắt nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt màu mực kia không chớp lấy một cái. Hoài Ngọc bất thình lình bị ánh mắt nóng hầm hập của hắn nhìn như thế, hơi đỏ mặt. Ngươi làm cái gì? Giang Huyền Cẩn thong thả nói. Nhìn xem ngươi hung ác máu lạnh bao nhiêu. Lý Hoài Ngọc ý thức được Tử Dương Quân đến bênh vực cho Bạch Châu Cơ, sắc mặt mọi người trong phòng đều không mấy dễ nhìn. Cho tới bây giờ bọn họ vẫn không nghĩ ra vì sao Tử Dương Quân lại muốn lấy Bạch Châu Cơ, càng không ngờ tới hắn sẽ bảo vệ nàng đến mức này. Bạch Toàn Cơ cau mày lại, nắm chặt lấy khăn tay im lặng một lúc đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập xuống đất. Binh, một tiếng, quân thượng, nàng rơm rớm nước mắt nói. Xin quân thượng cứu mẫu thân ta. Chấm, Lý Hoài Ngọc không nhịn được mà cảm thán, thân phận đúng là một thứ rất tốt, những người này đối với nàng thì vừa kéo chăn vừa uy hiếp, còn đối với Giang Huyền Cẩn lại vừa quỳ vừa bái. Nghe cái âm thanh quỳ gối này, lúc trở về đầu gối chắc sẽ xanh tím nhỉ. Nhưng dường như Bạch Nhị tiểu thư hoàn toàn không để ý đầu gối của mình, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn Giang Huyền Cẩn, bi thương nói. Chỉ cần có thể cứu mẫu thân ra, Toàn Cơ làm cái gì cũng được. Liếc nàng một cái, Giang Huyền Cẩn hỏi. Thật sao? Bạch Toàn Cơ gật đầu liên tục, dáng vẻ thấy chết không sờn, Lý Hoài Ngọc nhìn cũng có hơi cảm động. Nhưng trên mặt Giang Huyền Cẩn vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nói. Nếu đã như vậy, bản quân sẽ chỉ giúp ngươi một đường sáng. Đôi mắt sáng lên, Bạch Toàn Cơ vội vàng nói. Mời quân thượng nói, tiến cung diện thánh, thỉnh cầu bệ hạ khai ân. Giang Huyền Cẩn nói, vụ án này do bệ hạ ngự thẩm, cho dù là bản quân cũng không thể làm gì. Nhưng nhị tiểu thư có tấm lòng hiếu thuận như thế, có thể gặp bệ hạ, xin gánh tội thay Bạch Mạnh Thị. Cũng chính là nói, để Bạch Mạnh Thị ra ngoài, con nàng vào tù 18 năm. Bạch Toàn Cơ không chút suy nghĩ đã sầm mặt xuống. Điều này sao có thể? Tuổi của nàng đang đẹp, vẫn chưa xuất giá, sao có thể vào đại lao chứ? Không phải làm cái gì cũng được sao? Nhìn thấy phản ứng của nàng, Giang Huyền Cẩn nhíu mày. Tấm lòng hiếu thuận của nhị tiểu thư còn không bằng 18 năm trong lao sao? Sao có thể bằng chứ? Cái nàng muốn chính là cứu Bạch Mạnh Thị ra mà không tốn chút công sức tiền bạc nào, cũng không muốn mình đi chịu tội. Bạch Toàn Cơ nghiến răng, khuôn mặt hết xanh rồi sang trắng. Đáp lại cũng không được, không đáp lại cũng không được, cứ cứng đờ cúi đầu quỳ gối như vậy. Vì thế, Giang Huyền Cẩn lại hỏi người bên cạnh, các ngươi có người nào nguyện ý gánh tội thay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người trong phòng nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng không ai dám trả lời. Bản lĩnh mồm mép của ai cũng tốt, nhưng thực sự phải chịu tội mới có thể cứu người thì có ai ngốc mới đi chứ? Nhìn trong phòng một mảng đỏ cam hồng lam xanh tím, Lý Hoài Ngọc vui vẻ, không nhịn được len lén duỗi tay, nghéo một cái vào ngón tay Giang Huyền Cẩn bên cạnh. Giang Huyền Cẩn dừng lại một chút, rất nghiêm chỉnh lườm nàng một cái, thu tay vào trong áo, lưng thẳng tắp, dáng vẻ lạnh băng bất khả xâm phạm. Nhìn thấy phản ứng này của hắn, Hoài Ngọc không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nàng có hơi muốn hôn hắn một cái. Bên cạnh còn có rất nhiều người Bạch gia như vậy, không khí ngưng trọng, bỗng nhiên nàng lại có ý nghĩ như vậy, thật sự rất không phân nặng nhẹ. Không biết liêm sỉ, cũng không biết vì sao, nàng không thích nhìn thấy Giang Huyền Cẩn có dáng vẻ nghiêm chỉnh, mặt không chút cảm xúc nào như vậy, cái nàng muốn là nhìn thấy hắn tức giận đến hoa hòe đủ sắc. Khuôn mặt hắn cứng ngắc lại, nàng muốn trêu hắn đến mặt đỏ tai hồng. Hắn ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như vậy, vạt áo che kín cổ, nàng muốn hôn hắn, trêu chọc hắn, muốn kéo vạt áo của hắn ra. Ý thức được bản thân có chút vô sỉ, Hoài Ngọc vỗ nhẹ mặt mình một cái. Giang Huyền Cẩn bên cạnh còn đang ứng phó với người Bạch gia. Có lẽ trong một lúc nhị tiểu thư cũng không thể quyết định được. Hắn nói, không bằng quay về suy nghĩ kỹ lưỡng, chờ đến lúc nghĩ thông suốt muốn vào cung, bản quân có thể dẫn đường. Có bậc thang ngay trước mặt, Bạch Toàn Cơ lập tức leo xuống, đứng dậy hành lễ nói. Đa tạ quân thượng, vậy tiểu nữ cáo lui trước. không tiễn, trong lòng đám người vẫn có chút bất bình, nhưng trước mắt cũng không thể nói gì, bọn họ cũng chỉ có thể chán nản cùng Bạch Toàn Cơ lui ra ngoài. Lúc người cuối cùng bước ra khỏi cánh cửa, Lý Hoài Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn được lập tức bổ nhào lên người Giang Huyền Cẩn, nắm lấy cằm của hắn hôn lên một cái. Động tác này quá bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Huyền Cẩn căn bản vẫn chưa nhận ra vừa bị nàng chiếm tiện nghi, giật mình mờ mịt sửng sốt một hồi mới hồi phục tinh thần, mắng. Ngươi lại nổi điên, thỏa mãn mà liếm môi, Hoài Ngọc cười tủm tỉm ôm lấy cổ hắn. Đây là báo đáp đó, quân thượng vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có thể hứa bằng một nụ hôn. Già mồm át lý lẽ, Giang Huyền Cẩn nghiến răng, duỗi tay muốn ấn nàng quay về ổ chăn. Ai ngờ người này lại nắm lấy cổ áo của hắn không buông, hắn ấn một cái, nàng lập tức ngã xuống, kéo theo cả hắn cũng không ngồi vững. Chủ tử, đồ đạc đã thu dọn xong rồi, thấy người Bạch gia đã đi rồi, Thừa Hư liền vào trong nói. Còn có cái gì sót lại? Vừa nâng mắt nhìn lên tình hình trên giường, toàn bộ lời nói của hắn đều kẹt trong cổ họng. Từ trước đến nay Từ Dương Quân luôn đoan chính tự chủ, lúc này đang đặt Bạch Tứ Tiểu Thư trên giường, hai tay chống cạnh thân, động tác vừa thân mật vừa ám muội. Bạch Tứ Tiểu Thư nhu thuận nằm bên dưới, cắn ngón trỏ, đôi mắt tràn đầy vẻ vô tội. Thừa Hư gần như là lập tức xoay người muốn chạy, đứng lại, gân xanh trên trán nhảy lên, Giang Huyền Cẩn quay đầu nhìn hắn. Ngươi chạy cái gì, Thừa Hư muốn khóc à, hắn có thể không chạy sao? Phá hỏng chuyện ngộ nhỡ bị chủ tử giết người diệt khẩu thì làm thế nào? Run run quay người lại, Thừa Hư che mắt lại, thuộc hạ cái gì cũng không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chống người lên rời khỏi giường, Giang Huyền Cẩn đưa tay xoa xoa mi tâm. Không phải như ngươi nghĩ đâu, thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ cái gì cũng hiểu, Thừa Hư liên tục gật đầu. Hiểu được cái quỷ, Giang Huyền Cẩn tức giận đến vành tai đỏ ửng. Ha ha ha, Lý Hoài Ngọc trên giường cười đến không ra hơi, lấy chăn đập giường. Tử Dương Quân một đời anh minh, hôm nay lại bị hủy trong tay nàng. Lạnh lùng liếc nàng một cái, Giang Huyền Cẩn cuộn nắm tay lại, hỏi. Muốn ta mời người Bạch gia quay lại nói chuyện cùng ngươi không? Tiếng cười cứng lại, Hoài Ngọc ho khan vài tiếng, thành thật đắp chăn lại. Không cần, nghĩ một chút, hắn lại hỏi Thừa Hư. Ngươi vừa mới nói thu dọn cái gì? Thừa Hư che mắt nói. Chủ tử phân phó, Bạch Mạnh Thị đã nhập ngục, chúng ta cũng nên quay về Giang Phủ. Hồn kỳ cũng sắp đến rồi, ở lại Bạch Phủ làm khách nữa thì không hợp lễ nghi. Phải đi sao? Khuôn mặt Hoài Ngọc suy sụp rất luyến tiếc nhìn Giang Huyền Cẩn. Vậy hôn lại một cái đi. Giang Huyền Cẩn quay đầu bước đi kéo cả Thừa Hư ra bên ngoài, tránh nghe nàng lại ăn nói linh tinh. Lý Hoài Ngọc lại cười, cười đến mức run rẩy hết cả người. Đại hôn vào ngày 21 tháng 5, Giang Huyền Cẩn trở về Giang Phủ, bên phía Bạch Phủ cũng bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Chỉ là, giống như lời uy hiếp của Bạch Lương Thị, Lý Hoài Ngọc không đi cầu xin giúp Bạch Mạnh Thị như mong muốn của bọn họ, đương nhiên trong Phủ sẽ có rất nhiều người ngáng chân. Cái này tính là cái gì? Cầm lấy giá y vừa đưa tới, lông mày Linh Tú cau lại. Cũng quá bình thường rồi. Lụa đỏ đơn giản, hoa văn uyên ương đơn giản, tuy nói không nhầm lẫn gì, nhưng phải mặc cái này đến Giang Phủ, không phải có vẻ keo kiệt bủn xỉn sao? Hoài Ngọc nhìn nhìn, hỏi, ai chuẩn bị đây? Đương nhiên là Bạch Lương Thị, hiện giờ phu nhân nhập ngục, lão gia lại bận chính sự, những chuyện vặt vãnh này đều do trưởng bối trong nhà tiếp nhận. Vậy cũng không kỳ lạ, Hoài Ngọc nghĩ một chút, nói. Để đó đi, tuy nói Bạch Đức Trọng đại nghĩa diệt thân đưa Bạch Mạnh Thị vào đại lao, nhưng Bạch Mạnh Thị chịu phạt giam giữ 18 năm, trong lòng ông nhất định cũng khó chịu, bây giờ muốn ông quản những việc vặt vãnh này thì thật sự quá tệ. Chỉ cần có thể vào Giang Phủ, đi vào thế nào, phô trương thế nào, Lý Hoài Ngọc quả thực không quá để ý, nhưng không quá hai ngày sau, Bạch Đức Trọng lại đến gặp nàng. Cơ thể tốt lên chưa? Vẻ mặt ông nghiêm túc hỏi. Hoài Ngọc gật đầu, có thể xuống giường đi lại được, chỉ là cơ thể còn yếu ớt. Y nữ nói cứ nghỉ ngơi bình thường sẽ không gặp trở ngại gì. Vậy thì tốt, Bạch Đức Trọng thở dài. Mặc dù trong nhà gặp biến cố, hôn sự của con cũng không được làm qua loa. Vi phụ không hiểu lắm về chuẩn bị đồ cưới, con xuất giá trước nhị tỷ thì dùng đồ cưới của nó trước đi. Vừa nghe thấy lời này, Lý Hoài Ngọc nở nụ cười. Nhất định nhị tỷ sẽ không vui đâu, vi phụ sẽ cho người chuẩn bị đồ khác cho nó có cái gì lại không vui. Bạch Đức Trọng nhíu mày. Đều là nữ nhi Bạch gia của hồi môn, vi phụ sẽ đối xử bình đẳng. Bây giờ ông thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, Châu Cơ gặp đại nạn sống chết, ông không thể trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ không cách nào bù lại, cũng chỉ có thể cho nhiều của hồi môn một chút. Của hồi môn là thứ rõ ràng nhất để thể hiện sự yêu thương của nữ nhi ở nhà đẻ, đồ Bạch Mạnh Thị chuẩn bị cho Toàn Cơ hẳn là thích hợp. Lý Hoài Ngọc vui vẻ một hồi, nói với ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, nếu nhị thì tìm tới gây phiền phức cho con, cha phải che chở cho con nha. Che chở cái gì? Bạch Đức Trọng sừng sốt ấn đường nhíu chặt. Vốn ông tới đây từ tâm của một người cha, định quan tâm Châu Cơ một phen, kết quả vừa nghe lời nói không phép tắc của nó, thói quen dạy dỗ trong xương cốt của ông lại nổi lên. Ngươi học được những lời nói lộn xộn này từ đâu? Ông trừng mắt, là lời mà tiểu thư khuê các nên nói sao? Đương nhiên không phải, đều là người trên giang hồ nói đó. Tự Ngô là một phi tặc có tiếng trên giang hồ, chính miệng truyền thụ cho Lý Hoài Ngọc rất nhiều tiếng lóng, dẫn đến một cô nương lớn lên trong cung như nàng có một thân lưu manh vô lại trốn giang hồ. Bạch Đức Trọng rõ ràng không tán thưởng phần vô lại này, mặc kệ là Đan Dương trưởng công chúa hay nữ nhi của ông, chỉ cần gặp là phải giảng đạo lý một phen. Trong, nữ giới, nói, nữ tử có tứ hạnh, thứ hai là phụ ngôn. Lựa chọn từ mà nói, không nói lời khó nghe, dù là lời tốt cũng phải chọn thời điểm thích hợp để nói, không khiến người phản cảm, đây chính là phụ ngôn. Tự ngươi xem, đã làm được chưa? Tứ hạnh công, dung, ngôn, hạnh, Hoài Ngọc rất thành thật lắc đầu. Còn không làm được còn không sửa. Mắt Bạch Đức Trọng càng trợn lớn hơn. Thở dài một hơi, Lý Hoài Ngọc nghiêm túc bắt tay vào nói đạo lý với ông. Cha, người xem, cô nương trên đời này có trăm nghìn loại, nếu tất cả đều dùng cuốn. Nữ giới, này dạy thành một dạng người, vậy Tử Dương quân cưới con hay cưới người khác có khác gì nhau chứ? Bạch Đức Trọng nghẹn họng, nhíu mày suy nghĩ một chút. Không đợi ông nghĩ rõ ràng, Hoài Ngọc lại nói tiếp. Cha nhìn Tề gia cô nương có học được. Nữ giới, chưa, người cả kinh thành đều khen nàng dịu dàng hiền thục, vì sao Tử Dương quân lại không cưới nàng ta? Chính là vì hắn không thích cô nương như thế. Nếu hắn đã không thích con lại là người hắn muốn lấy, vì sao phải học chứ? Lời này giống như rất có đạo lý. Bạch Đức Trọng rơi vào trầm tư. Hoài Ngọc tiếp tục nói hưu nói vượn. Người có hai nữ nhi, nếu đều giống nhau như đúc vậy thì còn ý nghĩa gì? Nhị thì dịu dàng đoan trang, vậy con sẽ hoạt bát phóng khoáng, mỗi người một vẻ tốt biết mấy. Trầm ngâm một hồi, rốt cuộc Bạch Đức Trọng cũng nhận ra chỗ không thích hợp, lông mày dựng lên, giận dữ nói. Người nói bậy bạ cái gì đó? Vì phụ muốn ngươi không ăn nói lung tung, ngươi lại nói đi chỗ nào? Lý Hoài Ngọc gãi gãi đầu. Không phải chúng ta nói cùng một vấn đề sao? Không phải, Bạch Đức Trọng vỗ bàn nói. Trước khi gả đến giang phủ, ngươi phải học phép tắc cho tốt. Khuôn mặt Hoài Ngọc sụp xuống. Phép tắc không phải sẽ không tuân, chỉ là nàng lười tuân thủ mà thôi. Nàng muốn giống như Tự Ngô tự theo ý mình tung hoành giang hồ, tiếc là không có cơ hội, không thể lênh đênh cùng giang hồ, còn không thể làm càn với triều chính, thật sự quá chán đời. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tức muốn chết này của Bạch Đức Trọng, nàng nghĩ coi như thay Bạch Châu Cơ tận hiếu đi, bớt chút tâm cho lão đầu này. Vì thế vài ngày tiếp theo, Lý Hoài Ngọc ngoan ngoãn hiếm thấy, mỗi bước đi như hoa sen nở rộ thỉnh an Bạch Đức Trọng, cũng thu lại nanh vuốt gật đầu dịu dàng khom người. Bạch Đức Trọng rất vừa lòng, ông cảm thấy gỗ mục cũng có thể chạm khắc được rồi. Nhưng hôm nay, Lý Hoài Ngọc vừa mới thỉnh an chuẩn bị quay về Nam Viện đã bị Bạch Toàn Cơ chặn lại. Nhị thì có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp tay hình hoa lan, nàng rất nhã nhặn hỏi một câu. Vẻ mặt Bạch Toàn Cơ âm trầm, ngữ khí không tốt nói. Người nói với cha muốn xính lễ của ta. Chấm, Hoài Ngọc ôn hòa nhã nhặn nói. Không phải ta muốn, là cha làm chủ. Nếu ngươi không muốn, cha sẽ ra quyết định như vậy sao? Ánh mắt Bạch Toàn Cơ sắc bén nói. Của hồi môn là mẫu thân chuẩn bị cho ta, ngươi dựa vào cái gì đến đoạt lấy? Bạch Mạnh Thị có tâm thiên vị cho nàng, của hồi môn cho nàng vừa nhiều vừa tốt, gom góp từ rất lâu rồi. Vậy mà bây giờ lại muốn cho đứa ngốc này chiếm lợi, nào có chuyện hoang đường như vậy? Hoài Ngọc che miệng cười, vẫn dịu dàng như cũ nói. Việc này ta không làm chủ được, nếu nhị thị không vui thì đi tìm cha nói chuyện. Nói xong, nghiêng người muốn đi, nhưng Bạch Toàn Cơ không định buông tha cho nàng, thấy nàng không muốn ở lại, nàng ta duỗi tay tóm lấy cánh tay của nàng. Người với ta đi tìm cha nói chuyện, móng tay rất dài cấu vào tay nàng, có hơi đau buốt. Lý Hoài Ngọc quay đầu lại, khuôn mặt vừa nãy còn cười rất đoan trang, trong nháy mắt đã trầm xuống. Ta vui vẻ hòa nhã với ngươi, có phải ngươi tưởng ta là quả hồng mềm không? Kéo tay nàng ra quẳng sang bên cạnh, Hoài Ngọc duỗi tay đẩy cô nương yếu đuối này chặn vào góc tường, nhấc chân đạp vào bức tường cạnh hông nàng, lạnh lùng nói. Nói chuyện đàng hoàng thì ngươi không nghe, vậy đổi cách nói chuyện nhé. Xính lễ của ngươi chính là lão tử đoạt đấy, thì làm sao? Bạch Toàn Cơ bị tiếng rít của nàng dọa sừng sốt cũng không nói nữa, dựa vào tường ngây ngốc nhìn nàng. Cũng không trách Lý Hoài Ngọc thô lỗ được, đôi khi thô lỗ dùng tốt hơn so với văn nhã lịch sự. đưa tay phủi phủi bụi đất không tồn tại trên vai Bạch Toàn Cơ, nàng cười vô lại. Trước kia ngươi đổ oan ta trộm xính lễ của ngươi, ta nói cái gì, ngươi còn nhớ chứ? Bạch Toàn Cơ, hôm nay ngươi tốt nhất ngươi đưa chứng cứ ra đây, chứng minh đồ cưới của ngươi chính là do ta trộm. Bằng không, ta cam đoan trộm sạch đồ cưới của ngươi, nửa sợi tơ lụa cũng không tha. Nhớ tới lời nói lúc ấy của nàng, Bạch Toàn Cơ chấn động, vừa chột dạ vừa căm phẫn, gắt gao nhìn vào người trước mặt rất muốn giống như trước kia, sai người ấn nàng ta xuống đánh một trận. Nhưng hiện giờ Bạch Mạnh Thị đã không còn trong phủ, Bạch Châu Cơ cũng không phải là đứa ngốc dễ bắt nạt như trước kia nữa. Siết chặt nắm tay, Bạch Toàn Cơ căm phẫn nói, bây giờ ngươi đắc ý, đừng tưởng sau này luôn có thể đắc ý, phong thủy đều sẽ luân phiên lưu truyền. Ta thu chân lại, Hoài Ngọc gật đầu. Vậy chờ phong thủy chuyển tới chỗ ngươi rồi nói sau nhé. Nói xong, quay đầu bước đi. Linh Tú bên cạnh vẫn luôn nhìn nàng, vốn đang lo lắng tiểu thư nhà mình bị bắt nạt. Kết quả thấy tiểu thư lật ngược tình thế mà bắt nạt người khác lập tức mừng rỡ che miệng. Tiểu thư thật lợi hại, đánh mắt liếc nàng một cái, Hoài Ngọc không vui nói. Ngươi cũng không mong ta học phép tắc sao, vừa nãy ta rất không phép tắc đó. Linh Tú vội vàng lắc đầu. Bây giờ nô tỳ đã biết rồi, đối với loại người như thế không cần phép tắc chịu thiệt đó. Hoài Ngọc vui vẻ nói, trẻ nhỏ dễ dạy, thế gian này vốn những người hòa nhã thùy mị rất dễ chịu thiệt đối đãi tốt với người khác nhưng lại không được người ta đối tốt lại. Gặp phải hết mũi lên mặt còn sẽ ỉ vào ngươi dịu dàng thùy mị mà được đằng chân lân đằng đầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoài Ngọc luôn cho rằng, chỉ cần không làm chuyện sai trái, thái độ hung dữ giống như một người xấu cũng không sao. Tuy rằng như vậy hậu quả sẽ rất dễ bị người khác coi như kẻ xấu, nhưng có liên quan gì? Có thể bớt đi rất nhiều phiền toái, hành sự cũng thuận lợi hơn. Về phần người khác đánh giá nàng như thế nào, có quan trọng sao? Rất quan trọng đấy, xe ngựa dừng bên cạnh cửa cung, vẻ mặt Giang Thâm nghiêm túc nói ra bốn chữ này, tận tình khuyên bảo người trước mặt. Đây là lần đầu đệ kết hôn, đến lúc đó có bao nhiêu người muốn tới dự lễ, đệ nói hỷ phục có quan trọng không? Giang Huyền Cần không chút cảm xúc lắc đầu, không quan trọng, đệ cũng không thể như vậy. Giang Thâm nôn nóng, ta đã nói xong với Diệp trưởng quầy của chức Cẩm Các rồi, hôm nay bất luận thế nào cũng phải dẫn đệ tới đó. Nhị ca ta còn có việc, Giang Huyền Cần nói, quốc sự quan trọng hơn gia sự, đừng nói lời này với ta, lão gia nói, bây giờ hôn lễ của đệ mới là chuyện lớn nhất thiên hạ. Nói xong, Giang Thâm duỗi tay đẩy thẳng hắn lên xe ngựa. Sắc mặt Giang Huyền Cần không mấy dễ nhìn, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Giang Thâm bị nhìn chằm chằm mà da đầu run lên, sai xe phu khởi hành trước, sau đó mới nhỏ giọng nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Nhìn hôn kỳ gần tới rồi, để còn chưa đi thử hôn phục ngộ nhỡ không vừa người lại không kịp sửa, mặc trên hôn lễ không phải bị người chê cười sao. Hơn nữa, người là đệ muốn thành thân, thử hôn phục hẳn là phải rất vui vẻ mới đúng chứ. Đệ ở Bạch Phủ lâu như vậy, chắc hẳn cũng thật sự thích Bạch Tứ tiểu thư. Nếu đã thích sao có thể không quan tâm đối với hôn sự như vậy. Bản lĩnh mồm mép của Giang Thâm luôn không tồi, đáng tiếc không dùng được với Giang Huyền Cần, mặc kệ hắn nói như thế nào, bị Giang Tam công tử ngăn cản không thể tiến cung, khuôn mặt hắn từ đầu đến cuối đều trầm xuống, cả người đầy lệ khí. Thừa Hư ở bên ngoài xe nghe được nghĩ thầm, nhị công tử cũng không dễ dàng gì, tính tình này của chủ tử nhà hắn thật sự không phải người bình thường có thể tùy tiện nói chuyện. Tới gần hiệu gấm, Giang Thâm đã bị ánh mắt của tam đệ nhà mình đông cứng lại không dám nói chuyện nữa, vội đưa tay đẩy hắn vào trong cửa hàng, nhìn hắn đi theo người vào trong thay y phục mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Rồi không biết thằng nào là anh thằng nào là em, GT cách chương.